Vô địch kiếm vực, chương 1175, 1175, thật có lỗi tay run rồi thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Vân trên thành không, tại Dương Diệp trước mặt cách đó không xa, là một gã mặc màu bạc trường bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn về phía trên chỉ có chừng 30 tuổi, tư thái cao mà thon dài, diện mạo thanh tú nho nhã, trong hai mắt, bình tĩnh vô cùng. Nhưng lại lộ ra một cỗ không hiểu lạnh như băng, mà lại hắn quanh thân tản ra lạnh như băng khí tức tại áo bào màu bạc trong nam tử bên cạnh. Còn có một người, cái này người Dương Diệp nhận thức, đúng là lúc trước cái kia lam váy nữ tử. Lúc này cái này lam váy nữ tử chính nhìn xem hắn, trong mắt lạnh như băng, mà lại mang theo một tia sát ý. Áo bào màu bạc trung niên nam tử đánh giá liếc Dương Diệp, nói: "Xác thực bất phàm. Không nghĩ tới ta Minh Ngục Đại Lục ra đệ tam cái có thể dùng thánh giả chảm đế thiên tài." Dương Diệp cười nói: "Các hạ không phải là chuyên môn đến khoa trương a?" Áo bào màu bạc trung niên nam tử nói: "Ta gọi Nguyên Thiên Y, Huyền Thiên Tông phó tông chủ." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Dương Diệp cũng đã ra động tác giọng quan, kỳ thật hắn căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng là bây giờ người ta hòa hòa khí khí đấy, hắn cũng không thể không nể tình a. Áo bào màu bạc trung niên nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói: "Ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, trước ngươi giết ta Huyền Thiên Tông vô số người, lại cầm ta cái này cháu gái, hơn nữa đoạt nàng bảo vật. Ta rất muốn biết, việc này ngươi cảm thấy có lẽ muốn như thế nào tính toán. Nếu như ngươi không muốn tính toán lời mà nói, cũng không có sao, ta hiện tại tự rời đi. Bất quá, ta có thể cam đoan, 15 về sau. Lạc Vân Thành cùng ngươi cái này cái gọi là kiếm minh, sẽ theo Minh Ngục Đại Lục biến mất." Dương Diệp nhún vai nói: "Ta là một cái yêu thích cùng bình người, càng là một cái không muốn gây chuyện người. Cho nên, chúng ta hay là đến tính toán toán a. Tôn nữ của ngươi trước kia muốn giết bằng hữu của ta, đáng tiếc, nàng thực lực có chút yếu, mặc dù không có giết đến bằng hữu của ta, nhưng y nguyên đối với bằng hữu của ta đã tạo thành nhất định được tinh thần cùng tâm lý tổn thương. Tại tăng thêm trước kia nàng mở miệng vũ nhục ta, tuy nhiên ta trước kia rộng lượng thả nàng, nhưng là, đã ngươi có thể coi là sổ sách, chúng ta đây tự cùng tính một lượt tính toán tốt rồi. Bằng hữu của ta tinh thần tổn thất phí, tăng thêm tinh thần của ta tổn thất phí, ta cho ngươi đánh cho 80. Giảm giá, từ 1 vạn miếng tử tinh thạch, như thế nào? Thả ngươi chó má." Áo bào màu bạc trung niên nam tử còn không nói chuyện, cái kia lam váy nữ tử lập tức nổi giận mắng: "Tinh thần tổn thất phí, ta xem ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy có gia gia của ngươi tại, ngươi có thể phi thường châu bò hổ báo." Dương Diệp nhìn về phía cái kia lam váy nữ tử, nói: "Có muốn thử một chút hay không, xem ta có thể hay không chống đỡ gia gia của ngươi mặt giết chết ngươi." Lam váy nữ tử biến sắc, giờ phút này nàng mới nhớ lại, trước mắt cái này cùng nàng không sai biệt lắm đồng dạng đại người, là có thể đánh chết đế giả tồn tại. Nghĩ vậy, lam váy nữ tử lập tức không dám đang nói cái gì rồi, chỉ có thể dùng con mắt để diễn tả mình phẫn nộ. Nàng mặc dù có cái gia gia đế giả, nhưng là, nàng không muốn chính mình bị một cái so đế giả còn mạnh hơn người nhằm vào. Nếu như bị loại người này nhằm vào, đây tuyệt đối là ác mộng. Người cảm giác mình rất cường. Lúc này Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nói, ngươi cảm thấy, ta Huyền Thiên Tông thật sự dễ ăn hiếp như vậy?" "Không." Dương Diệp nhìn thẳng Nguyên Thiên Y, nói: "Ta không cảm giác mình rất cường, nhưng ta cũng không thấy được ta yếu, ít nhất tại ngươi Huyền Thiên Tông trước mặt, ta không cảm giác mình yếu. Về phần ngươi vấn đề thứ hai, ta chỉ muốn nói, không phải ta kiếm minh muốn khi dễ ngươi Huyền Thiên Tông, mà là ngươi Huyền Thiên Tông muốn khi dễ ta kiếm minh. Ta cùng ngươi Huyền Thiên Tông ở giữa ân oán, lúc trước là ai trước tìm ai phiền toái, chắc hẳn ngươi so với ta rõ ràng hơn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không phải sao?" "Thì tính sao?" Nguyên Thiên Y nhẹ cười cười, nói: "Cái thế giới này, ai thực lực cường, ai làm sự cùng nói lời, tự là đúng đích, không phải sao? Mà bây giờ, ta Huyền Thiên Tông cần ngươi kiếm minh một cách nói thuyết pháp." Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Nguyên Thiên Y, nói: "Thuyết pháp tựu là, người Huyền Thiên Tông, muốn đánh thì đánh. Muốn đánh thì đánh." Trong tràng, mọi người nghe được Dương Diệp những lời này lúc, lập tức cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào. Huyền Thiên Tông á, đây chính là cái này đại lục đỉnh cao nhất mấy cái thế lực một trong. Mà Dương Diệp nhưng lại chút nào không thỏa hiệp, muốn đánh thì đánh. Bá khí, vô số kiếm minh người nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt nhiều hơn một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì chiến a, thanh âm rơi xuống, Nguyên Thiên Y sau lưng không gian kịch liệt run lên, đón lấy, gần một vạn tên cường giả xuất hiện ở Nguyên Thiên Y sau lưng. Toàn bộ là thánh giả đã ngoài, trong đó, nửa đế càng là đạt tới gần trăm vị. Hơn nữa, những, này cường giả trang bị tốt, cơ hồ mỗi người cầm trên tay cùng xuyên đấy, đều là thần giai đã ngoài. Có thể nói, uy nhiên cùng kiếm minh bên này đồng dạng, cảnh giới không kém là bao nhiêu. Nhân số cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là, thực lực của hai bên cũng tuyệt đối có thể nói là cách biệt một trời. Những, này là Huyền Thiên Tông tinh nhuệ, mà kiếm minh vừa mới thành lập, rất nhiều nửa đế cùng thành viên đều vừa mới gia nhập kiếm minh, tăng thêm trang bị đợi vấn đề, có thể nói, lúc này kiếm minh cùng Huyền Thiên Tông xác thực không thể so sánh. Tuy nhiên thực lực so Huyền Thiên Tông chênh lệch, nhưng là trong tràng mọi người nhưng lại không hề sợ hãi. Nhao nhao đi tới Dương Diệp sau lưng. Tại kỷ luật phương diện, Dạ Lưu Vân làm là phi thường tốt. Đương nhiên, trình yêu nhất chính là mọi người đối với kiếm minh vẫn có lòng trung thành đấy. Bởi vì tại đây Lạc Vân Thành, mọi người có thể không cần đi trải qua vết đao thè lưỡi ra liếm huyết thời gian. Ở chỗ này, có linh mạch, chỉ cần ngươi cố gắng, tiếp theo tân cấp, tăng lên tuổi thọ. Có thể nói, tại đây đối với mọi người mà nói, tựu là thiên đường. Huyền Thiên Tông muốn diệt tại đây, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng. Hơn nữa, Huyền Thiên Tông muốn giết, thế nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người, mà không phải nói chỉ là muốn giết Dương Diệp. Liên thủ đoàn kết, còn có một đường sinh cơ. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp, nói, hiện tại, là ngươi vô tri cùng tự đại trả giá thật nhiều a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Nguyên Thiên Y sau lưng mọi người tự muốn động thủ, nhưng mà lúc này, tại Dương Diệp bên cạnh quỷ dị xuất hiện một gã cầm trong tay trường thương người áo đen, chứng kiến người này người áo đen, Nguyên Thiên Y cùng phía sau hắn mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Mà Dương Diệp sau lưng mọi người vốn là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ. Đế giả, người này người áo đen là đế giả, kiếm minh trừ Dương Diệp bên ngoài, còn có một gã thần bí đế giả cảnh cường giả. Đây là lúc này tất cả mọi người nghĩ cách, bất đồng chính là... Nguyên Thiên Y bọn người sắc mặt khó nhìn lại, bởi vì đây là bọn hắn thật không ngờ, có thể nói, hai gã đế giả, đã hoàn toàn có thể có quét ngang bọn hắn đến tất cả mọi người rồi. Tuy nhiên Dương Diệp không phải đế giả, nhưng là, hắn so với bình thường đế giả còn khủng bố. Thất sách, đại đại thất sách, so sánh với Nguyên Thiên Y bọn người, mà kiếm minh bọn người tắc thì sĩ khi phóng đại, hai gã đế giả, kiếm minh tối cao đoan lực lượng. Tuy nhiên y nguyên so ra kém Huyền Thiên Tông, nhưng là Huyền Thiên Tông cũng tuyệt đối không dám ở khinh thường kiếm minh. Dương Diệp hướng Nguyên Thiên Y đi đến, đem làm đi đến Nguyên Thiên Y trước mặt 10 trượng trở lại lúc, Dương Diệp nhìn thẳng Nguyên Thiên Y, nói. Ta người này, dễ dàng xúc động, xông lên động, tự ưa thích sát nhân, một giết mà bắt đầu, tự chính mình đều khống chế không nổi chính mình. Hiện tại, ta cũng rất muốn giết người, sau đó, ta tại hỏi một câu. Người Huyền Thiên Tông là muốn chiến sao? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thân thể bắt đầu dần dần biến hồng, chỉ chốc lát, Dương Diệp trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, tại hắn trong hai mắt, tựa như một cái biển máu. Tại Dương Diệp biến thành huyết nhân một khắc này, phương viên gần nghìn dặm ở trong phía chân trời đều biến thành một mảnh huyết hồng, cái kia gay mũi mùi máu tươi cùng lệ khí lập tức xuất hiện ở giữa sân, trong đó, một ít thực lực yếu kém huyền giả trực tiếp ói ra. Thậm chí có còn hai mắt đi theo chậm rãi đỏ lên. Mà ở Dương Diệp đối diện, cái kia Huyền Thiên Tông bọn người càng là đứng mũi chịu sào. Trong đó rất nhiều người bị giống như huyết nhân Dương Diệp kinh hãi hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Cái kia Nguyên Thiên Y cũng là biến sắc, hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, hắn vội vàng dùng đế giả khí thế đến chống cự những. Này mùi máu tươi cùng lệ khí, nhưng là... Tại Dương Diệp song trọng hư vô cảnh ý cảnh chấn áp phía dưới, hắn đế giả khí thế mới vừa ra tới liền trực tiếp bị đánh tan. Song trọng hư vô cảnh ý cảnh, Nguyên Thiên Y sắc mặt lần nữa biến đổi, lúc này, một thanh huyết kiếm xuất hiện tại Dương Diệp trong tay. Dương Diệp nhìn thẳng Nguyên Thiên Y, dữ tợn nói. Nếu như chiến, giờ phút này lên, ta Kiếm Minh cùng ngươi Huyền Thiên Tông không chết không ngớt. Tự tính toán ta Kiếm Minh toàn quân bị diệt, ta cũng muốn đánh cho tàn phế ngươi Huyền Thiên Tông, cho ngươi Huyền Thiên Tông ngã xuống kim cương giai thế lực. Ngươi Huyền Thiên Tông có dám hay không Ngọc Thạch Câu Phần? Nguyên Thiên Y hai tay nắm chặt, trong mắt cũng là tràn đầy sát ý cùng dữ tợn, với tư cách đế giả, ai không còn cách nào khác. Bị Dương Diệp như thế uy hiếp, hắn làm sao có thể nuốt hạ cơn tức này? Vậy thì Ngọc Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thiên Y nói đến đây, đột nhiên, trước mặt hắn không gian có chút run rẩy một cái. Rất nhanh, Nguyên Thiên Y sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tin tưởng ta, người Kiếm Minh nhảy không được bao lâu đấy, thật sự. Nói xong, hắn tay phải vung lên, nói, chúng ta đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dạ Lưu Vân lập tức thở dài một hơi. Tuy nhiên Kiếm Minh bên này đã làm tốt rồi liều đánh một trận từ chiến chuẩn bị. Nhưng là, nếu như có thể không chiến lời mà nói, cái kia rất tốt. Bởi vì lúc này Kiếm Minh, so sánh với Huyền Thiên Tông, thực lực xác thực quá yếu. Một trận chiến đánh xuống, đoán chừng Kiếm Minh người muốn trẻ ít nhất một nhiều hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt đều có thể. Đối với Kiếm Minh mà nói, hiện tại cần có nhất chính là thời gian, phát triển thời gian. Nếu như hiện tại đánh một trận chiến, Kiếm Minh muốn chính thức quật khởi, cái kia hy vọng thật sự không lớn rồi. Hơn nữa, một khi đánh nhau, nhất định là như Dương Diệp theo như lời, cùng Huyền Thiên Tông là không chết không ngớt, khi đó, Kiếm Minh càng không cơ hội phát triển. Nhưng mà đang ở tất cả mọi người cho rằng sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn lúc, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên, sau đó một đạo huyết sắc kiếm khí xẹt qua trời cao, xa xa, cái kia Huyền Thiên Tông một gã nửa đế đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Nguyên Thiên Y bọn người sắc mặt cũng như thế, nhao nhao quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, tay run rồi thoáng một phát, lần sau ta nhất định chú ý. Mọi người. Cách chương.